Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 397 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại sau khi mà Diệp Viễn đột phá ở trên Thông Thiên Sơn, điều này đã ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái võ giả ở tại đó đột phá. Và có một vị võ giả đang đột phá giữa chừng thì đã bị ngắt khoáng bởi vì Diệp Viễn đã hút hết linh khí ở tại Thông Thiên Sơn, khu vực đó. Và lúc này Diệp Viễn đã quyết định là sẽ đền bù cho người này một viên đan dược có tên là Cửu Luyện Vân Thiên Đan. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 397 có tựa đề là Đáng, Rất Đáng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cửu Luyện Vân Thiên Đan sao? Người có thể luyện chế Cửu Luyện Vân Thiên Đan? Nghe được Cửu Luyện Vân Thiên Đan, chính mình Thiên Đế không nhịn được khi sờ một thời, nhưng ngay sau đó lại cười mỉa. Tiểu tử, người khoác lác vừa vừa thôi. Đừng nói người vừa mới đột phá Thiên Đế cảnh, cho dù người có tu đến Thiên Đế từng chín, cũng không thể nào luyện chế ra được Cửu Luyện Vân Thiên Đan đâu. Thần đan cấp 8 quá khó luyện chế. Đối với cường giả Thiên Đế mà nói, cho dù là một viên đan dược rác rưởi nhất cũng có thể để cho bọn họ hưng phấn thật nhiều năm. Thần đan cấp 8 chính là đan dược cấp chí tôn, không có thực lực tổ cảnh, căn bản là chẳng thể nào chạm được vào đến cái đường ranh giới đó. Thậm chí dù có thực lực tổ cảnh cũng chưa chắc đã luyện chế được thần đan cấp 8. Vậy nên số lượng đan thần bát tinh là cực kỳ hiếm hoi. Hơn nữa đan thần bát tinh càng lên cao lại càng gian nan. Cửu Luyện Vân Thiên Đan chính là thần đan cấp 8 khó khăn nhất sau cấp 7. Mức độ khó khăn khi luyện chế khó có thể là tưởng tượng được. Cho dù là vài đan thần kinh nghiệm rất sâu cũng không luyện chế ra được. Càng đừng nói đến một tiểu tử mới vừa đột phá đến Thiên Đế. Đan thần có thể luyện chế ra Cửu Luyện Vân Thiên Đan bát tinh đều là những nhân vật cấp bậc chí tôn của Thông Thiên giới. Luận về địa vị còn cao hơn Thiên Đế từng 8 như là chính mình Thiên Đế này nhiều. Một tiểu tử vừa đột phá Thiên Đế cảnh lại dám nói muốn luyện chế Cửu Luyện Vân Thiên Đan, còn không phải là khoác lác nói giỡn hay sao? Tiểu tử, mạnh miệng thì cũng phải dùng cái đầu nghĩ rồi ăn nói chứ. Người mà luyện chế được Cửu Luyện Vân Thiên Đan, vậy thì ta có thể là ăn sống cái Thông Thiên Sơn này. Người tưởng người là ai chứ? Dược tổ truyền thế hay sao? Vừa đột phá là có thể luyện chế được Cửu Luyện Vân Thiên Đan. Diệp Viễn nói ra lời này lập tức liền dẫn tới một trận trào phúng. Diệp Viễn không buồn để ý, chỉ cười nhạt nói: "Chính Minh Huỳnh, Diệp Mỗ không nói đùa đâu. Sau khi ra khỏi đây, Huỳnh cứ tới đạo tràng Thiện Đường ở tại Nam Giới tìm ta. Thế nhưng mà linh dược bát giai Huỳnh phải tự mình tìm đủ mới được. Diệp Mỗ cũng không có lắm nhiều tài của đến như vậy." Nói xong, hắn xoay người đi tới truyền tống trận, rời khỏi Thông Thiên Sơn. Đạo tràng Thiên Ưng, cái tên này thật là quen tai. Đúng rồi, chính là hắn. Thanh Sam Thiên Đế kinh ngạc thốt lên. Những người khác đều ngây ra như phỗng, không hiểu hắn ta tự nhiên hô cái gì. Cái tên đạo trường này bọn họ đều chưa có từng nghe thấy, rõ ràng là một thế lực nhỏ. Ngạc nhiên cái gì chứ? Chỗ nhỏ như Nam Giới có thể là có thế lực gì lớn, đáng để hô to gọi nhỏ sao? Chính mình Thiên Đế lau má trên mặt, khó chịu nói. Thanh Sam Thiên Đế đáp: "Các người đều đã bế quan tại đây nhiều năm, cho nên không biết người này đáng sợ thế nào đâu." Mọi người nghe vậy lập tức liền bị khơi dậy hứng thú. "Cái gì? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử với vừa đột phá Thiên Đế cảnh mà thôi, có gì đáng sợ đâu. Có điều công pháp của hắn đúng là có chút tà môn, vậy mà lại có thể hút sạch linh khí thiên địa ở tại thập vạn lý chi thượng. Mà thế thì tính sao chứ? Nếu như là bên ngoài, lão tử giơ tay là có thể tát chết hắn ta. Có người nói, về mặt thanh sam thiên đế ngày càng khiếp sợ. Hắn đột phá thiên đế mang theo ý nghĩa là khác hẳn so với người thường. Chính mình đại nhân, ngài ăn đánh lần này không chừng không có phải là ăn không đâu, còn là kiếm hơi là đằng khác. Chính mình thiên đế nghe vậy thì giận dữ. Tiểu tử, bản đế nhớ kỹ người rồi. Bản đế không có làm gì được tiểu tử kia, còn không có làm gì được người chắc. Thanh sam thiên đế tái mặt. Hắn chỉ là một thiên đế từng một. Nếu như bị chính mình thiên đế nhớ thương, còn có thể là tiêu dao sao? Hắn liên tục xua tay, cuống quýt giải thích. Chính mình đại nhân, ngài bớt giận, nghe ta nói cho hết lời cái đã. Đạo Tràng Thiên Đường chính là một thế lực mới quật khởi mấy trăm năm gần đây. Nhưng thế lực này bây giờ chính là tồn tại mà cả thông thiên giới không ai dám xem nhẹ. Tiểu tử vừa rồi chính là cái người đứng đầu Đạo Tràng Thiên Đường, mà hắn còn có một thân phận khác, đó là Á Thánh của Thần Điện Tế Tử. Á Thánh, Thánh Tổ Đại Tế Tử, chính là tồn tại gần với Dược Tổ. Hắn là Á Thánh của Thần Điện Tế Tử. Vậy chẳng phải... Mọi người nghe cái tên này, rốt cuộc thì cũng đã coi trọng. Không phải ai muốn làm cũng có thể làm được Á Thánh. Phong hào này cũng chỉ có Thánh Tổ Đại Tế Tử đích thân thừa nhận thì mới có hiệu lực. Hơn nữa, một khi Thánh Tổ Đại Tế Tử thừa nhận, chẳng khác nào nói thực lực của Diệp Phiến không thua kém chính hắn. Như một tiểu tử vừa đột phá thiên đế cảnh mà thôi, sao có thể sánh ngang với Thánh Tổ Đại Tế Tử được chứ? Thanh sam thiên đế gật đầu đáp. Đúng như vậy, cách đây không lâu, khi hắn còn là đan thần thất tinh, đã luyện chế ra được thần phẩm hưu linh, cửu huyền, thiên đế đan, mạnh mẽ tạo ra một thiên đế. Lúc ấy, hắn đã được dự định làm dược tổ đời tiếp theo. Bây giờ hắn lại đột phá đến thiên đế cảnh... Câu tiếp theo thanh sam thiên đế cũng không cần phải nói nữa, nhưng ý tứ cũng là khá rõ ràng rồi. Cái người này quá khủng bố. Bá tinh đan thần cấp chí tôn như vậy sẽ trở thành đối tượng mà toàn bộ thiên đế muốn định bợ. Mà đám thiên đế tại đây đã bị lời của thanh sam thiên đế dọa cho sợ ngây người. Thất tinh đan thần đã có thể luyện chế được thần phẩm hưu linh cửu huyền thiên đế đan, công lực như vậy đúng là trước giờ chưa từng thấy. Bây giờ hắn lại đột phá đến thiên đế cảnh, thế này còn có thể là đến mức nào nữa? Đúng là cửu luyện vân thiên đan rất khó luyện chế, thế nhưng có vẻ đối với Diệp Viễn thì cũng không có phải là chuyện gì quá khó tưởng tượng. Ăn đánh đáng lắm, đáng lắm, là đáng quá đi chứ. Chính mình thiên đế chợt cười phá lên, ha ha, liên tiếp nói ba chữ đáng, vô cùng kích động. Tiểu tử, người đó không sai đâu, lần này ăn đánh không có phải là ăn không, mà đấy không đuổi giết người, còn phải cẩn thận cảm ơn người nữa. Nếu như mà tiểu tử kia thật sự có thể luyện chế ra được cửu luyện vân thiên đan hưu linh, vậy thì bản đế cũng có thể một phần nắm chắc có thể vượt qua được thiên nhân suy kiếp. Đáng lắm, đánh, đánh rất tốt. Chính mình thiên đế lúc này cười điên cuồng, nhưng mọi người đều rất lý giải tâm tình của hắn ta lúc này. Đột phá thiên đế tầng 9 không có gì, đáng sợ nhất và chính là thiên nhân suy kiếp. Đối với chính mình thiên đế mà nói, sự trợ giúp của hưu linh cửu luyện vân thiên đan có thể còn cao hơn cả đột phá thiên đế tầng 9 đấy chứ. Lúc này, mọi người đều không tránh khỏi hâm mộ nhìn về phía chính mình thiên đế. Lần này hắn tàn đòn vô cùng là xứng đáng. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện bị Diệp Viễn đánh thành đầu heo. Thành ra, chính mình thiên đế không đột phá được thiên đế tầng 9, lại là trong họa có phúc. Còn tu luyện cái rắm, bản đế bây giờ phải đi ra ngoài nhanh chóng tìm đủ linh dược, sau đó thì tìm tới tên tiểu tử... không phải, là tìm đại sư kia tới luyện đan. Các vị, cáo từ trước đây. Nói xong, chính mình thiên đế cười lớn rồi đi. Diệp Viễn bước vào trận, truyền tống, rời khỏi thông thiên sơn. Đi vào thiên duyên tiểu trấn, lối thông đạo của gừng xa thiên đế cảnh. Trở lại thông thiên giới, hắn có thể thi chuyển thuấn gì, nhanh chóng quay trở về Nam Lộc tiểu trấn. Đột phá đến thiên địa cảnh, thần nguyên của Diệp Viễn vô cùng hùng hậu. Một đại thuấn gì là có thể bước ra cả trăm vạn dặm. Nhưng ngay khi hắn định rời đi thì lại nghe phía sau có người hô lên. Diệp lão đệ. Diệp Viễn xoay người lại, không có phải là chính Minh Thiên Đế thì còn ai vào đây? Có điều vẻ mặt của người này vô cùng nịnh nọt, có lẽ là đã biết thân phận của hắn. Là chính Minh Huynh sao? Sao huynh rời đi nhanh như vậy? Ngộ đạo tại Thông Thiên Sơn chính là cái nơi tốt nhất để mà đột phá đấy. Diệp Viễn trêu chọc. Già mà già nua của chính Minh Thiên Đế cũng đủ dày, cười làm lành. Có đại thần giống như lão đệ người thì còn tù luyện cái rắm. Lão phủ lập tức đi tìm đủ linh dược, chờ đủ ta sẽ đến đạo tràng thiên đường tìm người. Người đã đồng ý với ta rồi đấy, không cho phép người quỵt nợ. Nếu như người muốn tìm linh dược, chỉ bằng đi với ta đến Vân Tâm Giới đi. Dược tổ cử hành đại hội đan đạo vạn vực, có lẽ là hắn ta sẽ không thiếu linh dược bát giai đâu. Diệp Viễn suy nghĩ một lát rồi nói. Mặc dù hắn không cố ý cắt ngang sự đột phá của chính Minh Thiên Đế, nhưng hậu quả này đúng là do hắn tạo ra. Với tính cách của Diệp Viễn, đương nhiên là hắn sẽ đền bù. Huống chi chuyện này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái nhức tay thôi. Vân Tâm Giới chính là đạo tràng của Dược Tổ. Dược Tổ tự mình sáng tạo ra một giới xa rời thế giới. Cường giả đàn đạo của Thông Thiên Giới cũng lấy việc tiến vào được Vân Tâm Giới làm vinh quang. Chẳng qua là để vào được Vân Tâm Giới thì rất khó, thân phận tầm thường vốn dĩ là không vào được. Vân Tâm Giới xứng đáng là thánh địa đàn đạo đệ nhất tại Thông Thiên Giới. Chính Minh Thiên Đế nghe vậy thì giật thót. Còn có chuyện thế này sao? Vân Tâm Giới đã rất lâu rồi chưa có hành động gì, thế nào đột nhiên lần này Dược Tổ lại muốn cử hành buổi hội họp lớn như vậy? Hắn ta đã bế quan rất nhiều năm, vốn dĩ không biết chuyện này. Như với thân phận của chính Minh Thiên Đế, đương nhiên là sẽ biết những thay đổi của Vân Tâm Giới. Vân Tâm Giới luôn tách biệt khỏi thế giới, vốn đã không quan tâm đến những chuyện thế tục. Cho dù có cử hành đại hội đàn đạo thật, thì cũng sẽ do đệ tử của hắn ta ở trong thế gian tiến hành, hoàn toàn không cần tiến vào Vân Tâm Giới. Diệp Viễn cười một tiếng nói, nếu như ta nói nó được cử hành vì ta, thì ngươi có tin không? Chính Minh Thiên Đế cười to, bỗng nhiên thu hồi lại vẻ mặt nói, đánh chết ta cũng không tin. Dược Tổ hắn có thân phận gì, làm sao có thể đích thân ra tay tấn công một vạn bối giống như người? Cho dù là người có là á thánh của thần điện tế tử, thì với thực lực của người bây giờ, đệ tử của hắn ta dư sức để đánh người rồi, cần gì phải điều động tới nhân lực lớn như vậy? Tuy hắn ta biết Diệp Viễn là á thánh, nhưng hắn ta cũng không quá rõ về thực lực của Diệp Viễn. Dù Diệp Viễn có thể luyện chế được cửu luyện vân thiên đan, nhưng muốn đạt tới cảnh giới của đạo tổ thì vẫn còn xa. Đan đạo mới là đỉnh phong nhất của đan đạo. Đạo đan mới là đỉnh phong nhất của đan đạo. Mà một bước này lại gần như là không có thể nào vượt qua. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả kinh tài tuyệt diễm của đan đạo đều muốn đạt tới cấp độ đạo đan, thế nhưng chưa có một ai thành công. Bây giờ có quá ít cường giả đạo đan ở tại Thông Thiên Giới. Diệp Viễn muốn chứng minh thực lực của mình thì cần phải tiếp tục cố gắng. Nhưng hắn ta không biết Diệp Viễn đã luyện chế được đạo đan từ lâu. Nếu như không phải vì thế, thì sao Dược Tổ lại chuyện bé xé ra to cử hành đại hội đan đạo vạn vực lần này chứ? Có điều Diệp Viễn cũng là lười giải thích những chuyện này, chỉ nhún nhún vai rồi nói, đi thôi. Hai người đi đến Thiên Duyên tiểu trấn, đang định thi triển thuấn di rời đi thì phát hiện ra phía đằng xa có một vài chấm đèn. Xem sáng vẻ thì có lẽ là một đám người đang vây công một người. Chính Minh Thiên Đế cau mày, một đám tiểu tử, chuyện nhỏ thôi, không cần phải để ý tới bọn họ làm gì, đi thôi. Hắn ta đi về hướng Diệp Viễn, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt của Diệp Viễn đang nhìn chăm chú, thì hắn ta đạp lên không trung tới bên đó trong nháy mắt. Con người của Chính Minh Thiên Đế co rút lại, hô lên, pháp tắc không gian, tốc độ thật là nhanh, tiểu tử này cũng thật là gian trá. Mấy đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Chiến trường tức khắc chỉ còn lại một người. Một nữ tử mặc áo lam thấy Diệp Viễn thì cả người giống như bị rút sạch sức lực, mềm nhũn ngã xuống. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, vội vàng đến đỡ. Lúc này ở trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc, nữ tử trước mắt này chính là người mà hắn gặp ở tại Hoàng Linh Hư Giới, sư tỷ Bách Lý Thành Yên của anh Nguyệt Tông. Người vốn nên ở tại Hoàng Linh Hư Giới, vậy mà lại xuất hiện ở tại Thông Thiên Giới. Sau khi thấy Bách Lý Thành Yên, đột nhiên trong đầu của Diệp Viễn đã nổ tung. Lúc hắn giác ngộ tại Thông Thiên Sơn, hình như Bách Lý Thành Yên đã lẫn ở trong đám người gọi tên hắn. Như khi đó, toàn thân của hắn đều đắm chìm trong việc lĩnh hội hỗn độn thông thiên chân kinh, vốn dĩ đã không nghe được. Có điều lúc đó, ý thức của Diệp Viễn đã hòa vào thiền đạo, đương nhiên là nhìn thấy được tất cả mọi việc xung quanh. Bây giờ ngẫm lại, không phải là Bách Lý Thành Yên ở cách rất xa sao? Nàng đến tìm mình. Diệp Viễn đoán như vậy. Nếu không phải thấy được Bách Lý Thành Yên ở đây, thì có lẽ Diệp Viễn đã quên mất người này. Đương nhiên, hắn cũng biết tình ý của Bách Lý Thành Yên dành cho mình. Thế nhưng trong lòng của hắn ta vốn đã không còn vị trí cho những nữ nhân khác nữa. Chẳng qua Diệp Viễn không ngờ rằng tình cảm của Bách Lý Thành Yên đã sâu đậm đến mức dám lén chạy khỏi Hoàng Linh Hư Giới. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ là Bách Lý Thành Yên đã chạy ra từ lâu lắm rồi. Nếu không, với tư chất của nàng, tuyệt đối không thể nào ở trong Hoàng Linh Hư Giới mà tu luyện đến thiên tôn cảnh được. Chỉ khi đi đến thông thiên giới, có nhiều lần kỳ ngộ mới có thể nội tu đến thiên tôn cảnh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Bách Lý Thành Yên thấy là Diệp Viễn thì mỉm cười, dùng hết sức lực toàn thân, nói: có thể chết ở trong lòng ngươi thì ta cũng đã thỏa mãn rồi. Ánh mắt của Diệp Viễn xa sầm xuống, nói: có ta ở đây, ngươi sẽ không chết đâu. Bây giờ sinh cơ của Bách Lý Thành Yên đã đứt đoạn, sinh mạng đang từ từ trôi đi. Đúng lúc đó, chính mình Thiền Đế cũng đã chạy đến. Hắn ta nhìn vết thương trên người Bách Lý Thành Yên, lắc đầu: vô dụng thôi, sinh cơ của nàng đã đứt hoàn toàn. Cho dù người gọi là Á Thánh thì cũng không thể nào cứu nổi đâu, trừ khi là Dược Tổ đến đây. Diệp Viễn xoay người lại, trừng hắn ta bằng ánh mắt hung dữ. Hắn lạnh lùng nói: cầm miệng cho ta, lại đây, nhanh dùng thọ nguyên của ngươi tới để độ khí cho nàng. Sắc mặt của chính mình Thiền Đế thay đổi. Còn mẹ nó, thiên nhân suy kiếp của bổn đế đã sắp đến rồi, dùng thọ nguyên độ khí cho nàng chẳng khác nào là muốn ta chết sao? Huống chi dù có độ khí thì cũng chỉ là trì hoãn cái chết của nàng thôi, vốn là không thể nào cứu nổi. Mua bán lỗ vốn như vậy bổn đế không làm. Diệp Viễn quát lớn: bớt nói nhảm đi, nếu như người thiếu hụt thọ nguyên thì ta sẽ bổ sung. Ngoài ra, không tính lần luyện chế cửu luyện vân thiên đan này, ta vẫn sẽ thiếu người một nhân tình. Chính mình Thiên Đế nghe vậy thì nhớ lông mày, nói: cái lời này có thật không vậy? Người có mẹ nó còn nói nhảm nữa, có tin là ta không luyện chế cửu luyện vân thiên đan giúp người không? Diệp Viễn hiếm khi lại phăng tục. Sinh mạng của Bách Lý Thành Yên đang nhanh chóng trôi đi, còn để lỡ nữa thật sự là hết cứu nổi. Lòng của hắn đang nóng như lửa đốt, mà tên này vẫn còn cứ liên thiên nói nhảm, sao mà hắn không thể không giận dữ cho được. Chính mình Thiền Đế nhìn sắc mặt của Diệp Viễn thì không dám nói lời vô nghĩa nữa. Hắn ta vội vàng đến dùng thọ nguyên của mình tới kéo dài tính mạng cho Bách Lý Thành Yên. Diệp Viễn buông Bách Lý Thành Yên ra, ngồi tĩnh tọa một bên. Toàn thân của hắn tiến vào một vùng không minh chi cảnh. Chính mình Thiền Đế thấy thế thì tò mò, hỏi: Tiểu tử này hắn đang làm cái gì vậy? Ngồi nhập định thì có thể là cứu được cô gái này sao? Tiểu tử này không có lừa ta đấy chứ? Một hơi thở, 10 hơi thở, 100 hơi thở. Sau 100 hơi thở, Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay liên tục vẽ vào hư không. Một đại trận vô cùng phức tạp hiện ra, nhanh chóng hình thành từ bên trong hư ảo. Chính mình Thiền Đế thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt trong lòng. Trận pháp phức tạp hỗn loạn đến mức này, năng lực bát tinh trận thần tuyệt đối là không có thể nào bố trí ra được. Chính mình Thiền Đế chưa từng thấy tình cảnh Diệp Viễn luyện chế hỗn độn luân hồi đàn. Nếu hắn ta từng thấy qua thì sẽ biết Diệp Viễn đang làm gì. Hắn đang muốn luyện chế đạo đàn. Chính mình Thiền Đế có kiến thức uyên bác, cho nên đương nhiên là đã từng nghe nói về đạo đàn. Chẳng qua là chỉ dừng lại ở nghe nói mà thôi. Đạo đàn là một cái thứ quá hiếm có. Đừng nói hắn ta chỉ là một thiên đế cảnh, cho dù là cường giả thiên nhân cảnh thì cũng chẳng có bao nhiêu người đã từng được tận mắt trông thấy đạo đàn. Mà giá trị của một viên đạo đàn không có thể nào được đong đếm bằng thần nguyên thạch. trận pháp mà Diệp Viễn bố trí ngày càng phức tạp. Chính Minh Thiên Đế cũng là càng nhìn mà càng cảm thấy sợ hãi. Thật ra trước đó, hắn ta vẫn còn thấy nhiều nghi ngờ. Chuyện Thanh Sam Thiên Đế nói quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Dù sao thì cảnh giới của Diệp Viễn đúng là quá thấp. Nhưng sau khi liên tục thấy được bản lĩnh của Diệp Viễn, cuối cùng thì hắn ta cũng đã tin. Cái danh Á Thánh của Diệp Viễn chính là hoàn toàn xứng đáng. Mà giờ đây, lòng tin của hắn ta dành cho Diệp Viễn cũng đã tăng lên rất nhiều. Bỗng nhiên, có một luồng khí tức bản nguyên đại đạo thoát ra, khiến cho con người của chính Minh Thiên Đế chợt co rút lại. Khởi động trận pháp, ngưng đan. Chỉ nghe Diệp Viễn quát một tiếng, đại trận đã tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Khí tức bản nguyên đại đạo đột nhiên tiến vào bên trong đại trận, dung hợp cùng một chỗ với những linh dược kia. Đạo đan, không có thể nào sai được, đây chính là đạo đan. Giọng nói của chính Minh Thiên Đế đột nhiên trở nên kích động. Hắn ta chính là lão quái vật đã sống đến hàng tỷ năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ gọi là đạo đan. Đạo đan là cái thứ vô cùng hiếm có. Đột nhiên, sắc mặt của hắn ta thay đổi, hốt hoảng nói. Chẳng lẽ những lời hắn ta nói là sự thật? Dược tổ chính là vì kiêng kỵ hắn, cho nên mới cử hành đại hội đan đạo vạn vực sao? Chuyện này đúng là không thể nào tưởng tượng được. Nhân tài xuất hiện trong mỗi thế hệ, mỗi người đều là dẫn đầu hàng tỷ năm. Xem ra lần này Dược Tổ thật sự là gặp phải đối thủ rồi. Chính Minh Thiên Đế thấy Diệp Viễn luyện chế thành đạo đan thì liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Lúc này hắn ta mới thật sự hiểu lời cam kết của Diệp Viễn có sức nặng thế nào. Diệp Viễn đồng ý luyện cửu luyện phân thiên đan giúp mình thì đúng là nhặt được bảo vật. Tổn một chút thọ nguyên đổi lấy một ân tình của Diệp Viễn, cái vụ mua bán này là quá hời. Còn bà nó, bổn đế hôm ngày hôm nay đúng là may mắn, lại gặp được chuyện tốt thế này. Chính Minh Thiên Đế không nhịn được mà văng tục. Ánh sáng rất nhanh đã thu lại, một viên đan dược vàng rực nằm lơ lửng ở trên không. Diệp Viễn vươn tay thu nó lại. Bách Lý Thành Yên đã mất đi thức từ lâu. Diệp Viễn cậy miệng nàng ra, đưa đan dược vào. Diệp đại sư, đây là cái đan dược gì vậy? Chính Minh Thiên Đế cũng là vô cùng hiếu kỳ hỏi. Không có tên, Diệp Viễn nói, nhưng cũng không thèm nhìn hắn ta. Chính Minh Thiên Đế nghe vậy kinh ngạc. Cái gì? Thế nào đan dược lại nói là không có tên? Tại sao đan dược là nhất định là phải có tên? Chẳng lẽ lúc đấy người ngồi tính tọa là vì sáng chế ra đan dược mới? Chính Minh Thiên Đế chợt thấy hoảng sợ hô lên. Diệp Viễn không nói gì, từ chối cho ý kiến. Chính Minh Thiên Đế đã kinh hoàng đến mức không nói nên lời. Ngồi tính tọa trong 100 hơi thở là có thể sáng chế ra một viên đạo đan. Cuối cùng thì tên này trâu bò đến mức thế nào vậy? Bách Lý Thành Yên lúc này phát ra một tiếng mê sàn, sau đó thì dần dần tỉnh lại. Ta còn chưa chết sao? Nàng giật mình nói. Khi nàng nhìn thấy Diệp Viễn đi vào cảnh giới sương mù thì đã biết hắn sẽ đi ra từ Thiên Duyên tiểu trấn. Vì vậy nàng mới dứt khoát xuống núi, một đường đành tới từ một tiểu trấn khác. Nhưng mà thực lực của nàng, của những người đó quá mạnh. Trên đường đi, nàng đã kích phát quá nhiều tiềm năng pháp môn. Lúc nhìn thấy Diệp Viễn thì nàng đã bị thương nặng, cộng thêm di chứng của việc tiềm năng kích phát, cho nên gần như là sắp tử vong. Thế nhưng đan dược của Diệp Viễn đã kéo nàng về từ cõi chết. Có ta ở đây, người không chết được đâu. Diệp Viễn cười. Bách Lý Thành Yên cười gượng. Mới 2.000 năm không gặp mà người đã trở nên lợi hại đến như vậy rồi. Diệp Viễn cười. Người cũng mạnh hơn nhiều. Bách Lý Thành Yên nhìn Diệp Viễn chằm chằm, chẳng mới cảm xúc ngổn ngang. Ta cho là sẽ không có gặp được người một lần nữa. Chắc trời còn thường nên lúc ta đang ở đường cùng thì gặp được người. Diệp Viễn khẽ thở dài một hơi, nói, đồ ngốc. Bách Lý Thành Yên cười. Ta biết là ta ngốc, rõ ràng là không thể nào, nhưng vẫn không ngăn được bản thân muốn gặp người. Cho nên khi các người vừa đi thì ta đã đi theo. Ta cứ cho rằng mình sẽ tìm được người, thế nhưng không nghĩ tới từ lần từ biệt đó chính là 2.000 năm. Diệp Viễn cảm thấy hơi xúc động. Người đã trải qua những gì trong 2.000 năm nay vậy? Những người vừa đuổi giết ngươi là ai vậy? Đạo Đàn, đúng là Đạo Đàn. Sau khi nói chuyện thì khí sắc của Bách Lý Thanh Yên cũng đã tốt hơn nhiều. Chính Minh Thiên Đế thấy vậy thì chỉ biết nhìn thẳng. Rõ ràng nữ tử này vừa rồi còn là một cái người sắp chết, trước mắt đã nhảy nhót tưng bừng như vậy sao? Đây chính là uy lực của Đạo Đàn sao? Hắn ta chỉ nghe nói Đạo Đàn thần kỳ như thế nào, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực chân chính của nó. Bản lãnh cỡ này thật là có thể biến điều vô dụng thành hữu dụng. Có Diệp Viễn ở đây thì quả thật là muốn chết cũng khó. Bách Lý Thành Yên chậm rãi ngồi dậy, trên nét mặt là vẻ kiên nghị. Khi thấy Diệp Viễn, trong mắt của nàng đều là tình cảm dịu dàng. Nhưng bây giờ thương thế trên người của nàng đã tốt lên, sự kiên nghị đó cứ vậy mà bộc lộ ra ngoài. Diệp Viễn phát hiện Bách Lý Thành Yên không còn giống như trước đây nữa. Lúc ở tại Hoàng Linh Hư Giới, nàng chỉ là một đệ tử thiên tài, thì nói là tư chất không tệ, thế nhưng lại giống như là hoa trồng trong nhà kính. Mà bây giờ, trong mắt Bách Lý Thành Yên lại có khí thế sát phạt quyết đoán. Điều này nói rõ trong những năm này, nàng đã trải qua không biết bao nhiêu những cuộc chém giết. Bách Lý Thành Yên từ từ kể lại những chuyện mình đã trải qua trong mấy năm này. Sắc mặt của Diệp Viễn cũng dần dần tối lại. Những trắc trở mà Bách Lý Thành Yên gặp trong những năm vừa qua đúng thật là khó có thể tưởng tượng. Đối với một nữ tử mà nói thì nàng có thể vượt qua đã xem như là kỳ tích rồi. Cũng đã có vài lần ta nghĩ đến cái chết, thế nhưng còn chưa thấy được người cho nên ta không cam lòng. Cũng nhờ phần không cam lòng này có thể chống đỡ được ta đến ngày hôm nay. Vô nghĩ là thấy được người rồi thì cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện, ta chết cũng nhắm mắt. Thế nhưng không ngờ là ngươi lại cứu ta về. Bách Lý Thành Yên nói đến đây thì ánh mắt đã trở nên ảm đạm. Khi ở tại Hoàng Linh Hư Giới, ta không có thể nào kiềm chế nổi nữa nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng sau khi đến Thông Thiên Giới rồi, trải qua vô số lần sinh tử, ta mới dần hiểu được rằng chuyện giữa chúng ta vốn dĩ là không thể nào. Nhưng ta vẫn không nhịn được muốn đi tìm người. Chẳng qua là ta đã bị bọn họ khống chế nên không thể nào thoát ra được. Vô dĩ chết đi chính là lựa chọn tốt nhất. Như vậy thì ít ra ta có thể chiếm được một vị trí trong lòng người. Nhưng người lại cứu ta hết lần này đến lần khác. Bách Lý Thành Yên hiện tại đã không phải là Bách Lý Thành Yên của ngày xưa nữa. Cho dù vậy, tình cảm của nàng dành cho hắn vẫn chưa từng thay đổi. Diệp Viễn không nói gì. Hắn không thể nào hứa hẹn bất cứ điều gì với Bách Lý Thành Yên. Đúng như lời Bách Lý Thành Yên đã nói, trong lòng hắn không có chỗ cho nàng. Trải qua những chuyện Bách Lý Thành Yên phải trải qua đều là vì mình. Chỉ với điểm này thôi thì hắn đã không thể nào thờ ơ đứng nhìn. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên nói, Bách Lý sư tỷ, mời dẫn đường. Bách Lý Thành Yên sừng sốt, nói, Đi đâu vậy? Giết người. Diệp Viễn nói bằng giọng đang đằng sát khí. Trung giới, Giang Dương, Đại Đế Đồ. Một cung điện dưới lòng đất, một nam nhân mặc đồ trắng đang chơi đùa với hai cơ thiếp. Đà chủ đại nhân, hồn bài của mấy thiên tôn đuổi giết nhà đầu Bách Lý Thành Yên đã bể nát rồi, có lẽ là đã chết toàn bộ. Một tên thủ hạ vội vã đi vào bẩm báo. Cái gì? Năm thiên tôn từng 9 đùa giết một thiên tôn từng 8 mà lại chết toàn bộ? Nhà đầu kia lợi hại tới như vậy từ bao giờ? Nam nhân mặc đồ trắng thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ. Thủ hạ khó xử bẩm báo. Nam nhân mặc đồ trắng im lặng không nói gì, sau đó bỗng nhiên lại lên tiếng. Đi lấy hồn bài của nhà đầu đó đến đây đi. Xem ra bồn đế phải tự mình động thủ rồi. Nhà đầu này thật là thú vị. Dù có chết cũng không có chịu đi theo bồn đế. Ngược lại bồn đế muốn xem thử là nàng có thể trốn đi đâu. Không lâu sau, thủ hạ đã cầm hồn bài của Bách Lý Thanh Yên đến. Nam nhân mặc đồ trắng nhận lấy hồn bài, vẻ mặt nghiền ngẫm. Hắn ta đưa thần thức vào bên trong hồn bài, bỗng nhiên cau mày. Không đúng, thế nào ta lại cảm nhận được nàng đang ở rất gần ta? Nam nhân mặc đồ trắng nói với vẻ mặt khó hiểu. Ngươi không cảm ứng sai đâu, đúng là nàng đang ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên. Sau đó có 3 bóng người chậm rãi đi ra từ bên trong bóng tối. Một người trong số đó chính là Bách Lý Thanh Yên. mà lão già ở giữa ba người đó lại mang lại cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, khí tức quá mạnh mẽ. Hắn gần như không có do dự mà dậm chân khiến cho hư không chấn động lên. Bóng dáng của hắn ta dần hòa vào trong bóng tối, khí tức cũng trở nên mờ mịt không rõ. Sắc mặt của chính mình thiên đế thay đổi, hồ lớn, ẩn độ chi thuật, không ổn rồi, hắn muốn bỏ chạy. Định. Hắn ta còn chưa dứt lời thì Diệp Viễn đã hô lên một tiếng, tất cả mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Chính mình thiên đế trợn mắt há mồm nhìn Diệp Viễn, ấp úng nói: Thiên đạo chân ngôn, người đó, tiểu tử, rốt cuộc là người còn có bao nhiêu lá bài tẩy vậy? Diệp Viễn thản nhiên nói: Yên tâm đi, người sẽ từ từ biết được thôi. Hắn vừa nói vừa đi vào bên trong bóng tối. Sau khi mà hắn ra tay thì nam nhân mặc đồ trắng giống như là một quả bóng cao su bị xì hơi, toàn thân trở nên uể oải, không còn sức sống. Nam nhân mặc đồ trắng chẳng qua chỉ là thiên đế tầng 1, đối với Diệp Viễn mà nói, giết hắn ta cũng chỉ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn xách người này ném đến trước mặt Bách Lý Thanh Yên rồi thản nhiên nói: Người tự mình tới động thủ đi. Bách Lý Thành Yên nhìn thiên đế cường đại, nhưng khi mà đứng trước mặt Diệp Viễn thì ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Trong lòng của nàng không khỏi cảm thấy tự hào. Bây giờ Diệp Viễn thật sự rất mạnh. Bách Lý Thành Yên nhìn nam nhân mặc đồ trắng rồi cười lạnh lùng: Thị Cầm, ngươi không ngờ mình cũng có ngày hôm nay đúng không? Sắc mặt của Thị Cầm biến đổi, hắn ta nói: Bách Lý Thành Yên, ngươi đừng có quên là ngươi còn chưa có giải được từ hồn chú. Nếu như ngươi dám phản bội từ hồn môn thì sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Bách Lý Thành Yên khinh thường nói: Thật đáng tiếc, từ hồn chú đã được giải rồi. Thủy Cầm nghe vậy cười lớn: Ngay cả thiên đế cũng không có giải được từ hồn chú mà ngươi lại có thể giải được chắc? Đương nhiên là ta không thể nào giải, thế nhưng mà hắn có thể. Bách Lý Thành Yên chỉ tay về phía Diệp Viễn. Thủy Cầm vẫn không tin như cũ, hắn ta cười lạnh: Tử hồn chú, đó là chú pháp độc môn của tử hồn môn, cho dù có là thiên đế từng 9 cũng không thể nào giải được. Chỉ bằng thiên đế từng 1 sống như hắn ta mà cũng muốn giải trừ sao? Bách Lý Thành Yên, chẳng lẽ người nghĩ là bổn đế chính là kẻ ngu? Bách Lý Thành Yên vẫn thản nhiên nói: Chắc người đã nghe qua danh hiệu của hắn rồi, A Thánh của thần điện tế tư. Lần này sắc mặt của Thị Cầm đã thay đổi, hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt là vẻ hoảng sợ. Người là A Thánh Diệp Viễn, làm sao có thể chứ? Ta với người không thù không oán, tại sao người? Cách đây không lâu, phía trên đã ra lệnh từ hồn môn tuyệt đối là không thể nào chọc tới người này. Ai mà ngờ hắn ta không có chọc đến Diệp Viễn, thế nhưng Diệp Viễn lại tự mình tìm đến. Diệp Viễn nhìn hắn ta, bình thản nói: Bởi vì nàng chính là bằng hữu của ta. Người của từ hồn môn các người đúng là cái thứ đáng chết. Thời gian 2000 năm của Bách Lý Thanh Yên đã bị vùi lấp ở tại từ hồn môn. Ở từ hồn môn, Bách Lý Thanh Yên phải đối mặt với huấn luyện giết chóc tàn khốc. Nàng mở ra một đường máu giữa mấy trăm ngàn thần quân cảnh, dùng máu tươi của người khác để tạo ra thực lực thiên tôn cảnh giống như ngày hôm nay. Trong 2000 năm này, nàng vô số lần ở trên bờ vực sinh tử. Nếu như không phải là có tâm niệm với Diệp Phiến chống đỡ thì nàng đã chết từ lâu. Vì nguyên nhân này mà một Bách Lý Thành Yên phong nhã tài hòa đã biến thành một sát thủ lạnh lùng. Chỉ có khoảng cách gặp được Diệp Phiến kia, khoảnh khắc mới khiến cho đáy lòng của nàng phủ bụi từ lâu được hòa tan. Bách Lý Thành Yên được điều đến phân đà Giang Dương là thủ hạ của Thụy Cầm. Thế nhưng tên này lại mơ ước nhan sắc của Bách Lý Thành Yên. Thụy Cầm vốn muốn dùng biện pháp mạnh, nhưng hắn ta không biết Bách Lý Thành Yên đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Nàng thi triển bí pháp cho nên đã tránh thoát được một kiếp. Chỉ có điều, từ hồn chú của Bách Lý Thành Yên thì vẫn còn ở trong tay Thụy Cầm. Những năm qua, mỗi ngày nàng đều bị từ hồn chú này giày vò. Nhưng Thụy Cầm đã thèm thuồng Bách Lý Thành Yên đã từ lâu. Hắn ta không hề muốn nàng chết, chỉ phái thủ hạ đuổi giết Bách Lý Thành Yên. Bách Lý Thành Yên không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn lên Thông Thiên Sơn. Những sát thủ kia không có dám động thủ tại nơi đó. Nhưng nàng trăm ngàn lần không ngờ đến sẽ gặp Diệp Viễn ở tại đó, cũng xem như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng qua cũng bởi vì thế, Diệp Viễn vô cùng tức giận đối với Tử Hồn Môn. Tại sao lại như vậy chứ? Các người không thể nào giết ta. Giết ta thì Tử Hồn Môn sẽ không có bỏ qua cho các người đâu. Thủy Cầm gào thét. Trên mặt Diệp Viễn là vẻ coi thường. Các người chỉ là tay sai cho thần tộc, nhưng các người lại cố tình không chịu hiểu. Đúng là đáng tiếc. Người cứ yên tâm đi, Tử Hồn Môn cũng sẽ không còn vùng vẫy được mấy ngày nữa đâu. Xoẹt. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Bách Lý Thành Yên đã xuất kiếm. Thần hải của Thủy Cầm đã bị Diệp Viễn phong bế, hoàn toàn không thể lợi dụng lực hộ thể của thế giới được nữa. Một kiếm này vô cùng dứt khoát. Đúng lúc đó, Diệp Viễn vươn tay bắt lấy thần hồn của Thủy Cầm vào trong tay. Một luồng thần thức vô cùng mạnh mẽ đột nhiên ép đến. Hắn muốn soát hồn. Thật là thiên đế, Thủy Cầm chắc chắn biết không ít những chuyện bí mật của Tử Hồn Môn. Thế nhưng đột nhiên, có một luồng khí đen bộc phát, ý định muốn chôn vùi thần hồn của Thủy Cầm. Đó chính là phong ấn trong thần hồn của Thủy Cầm. Một khi có người nào soát hồn thì sẽ chôn vùi ngay lập tức, hơn nữa còn tạo ra một đòn chí mạng đối với người soát hồn. Diệp Viễn cười lạnh. Vậy mà lại chơi cái trò này trước mặt ta sao? Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Thần hồn của hắn ta đột nhiên hóa thành một bàn tay chụp thẳng về phía phong ấn. Sau đó phong ấn dưới bàn tay cuối cùng thì cũng bị ép trở về. Chính mình thiên đế lại tiếp tục trợn mắt há mồm. Giao đấu bằng thần hồn là cái chuyện nguy hiểm nhất. Thần hồn của Diệp Viễn thậm chí còn bá đạo hơn so với nguyên thần của hắn, hoàn toàn không nói đạo lý, cứ vậy để phong ấn trở về rồi cưỡng ép soát hồn. Giao đấu thế này không chỉ là so về hồn lực mà còn là sự lĩnh ngộ đối với thần hồn. Thần hồn của Diệp Viễn hiển nhiên là đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Các người nghe nói gì chưa? Thì trong vòng của mấy tháng ngắn ngủi mà Tử Hồn Môn đã bay mất mấy chục phần đà lớn nhỏ rồi. Tử Hồn Môn làm nhiều việc ác, cuối cùng thì cũng đã bị báo ứng. Đúng là hả hê. Thật không ngờ Liên Vân Sơn Mạch phải mà lại là căn cứ của sát thủ Tử Hồn Môn. Nghe nói là có ba cường giả đã đi đến đó diệt tận gốc căn cứ của bọn chúng, cứu ra đến tận 10 vạn võ giả. Không biết là ai đã làm chuyện này, thật sự là không còn gì tốt hơn. Trong số những võ giả chạy ra, có người kể lại, người dẫn đầu là một thanh niên mặc đồ trắng. Lúc người đó đến gần Liên Vân Sơn Mạch thì đã sử dụng thiên đạo chân ngôn, đóng băng thời gian lại. Người có thể dùng chiêu này có lẽ chính là Á Thánh Diệp Viễn chăng? Vậy mà là hắn ta sao? Á Thánh đúng là đã làm một chuyện tốt. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Diệp Viễn đã phá hủy một số lượng lớn những phần đà lớn nhỏ của Tử Hồn Môn. Tổ chức này có kết cấu cực kỳ chặt chẽ, không có sơ hở. Nếu Diệp Viễn không phát hiện ra lỗ hổng từ trên người Từ Thụy thì chưa chắc đã có cách lần ra. Lỗ hổng đó một khi được mở ra thì lại giống như là vỡ đề. Diệp Viễn một đường giết thẳng, giết tới đâu thì phát hiện ra rất nhiều những bí mật tới đó. Sau đó cuối cùng thì hắn đã sờ đến căn cứ của sát thủ Từ Hồn Môn, mang theo chính mình thiền để tấn công vào căn cứ của bọn chúng. Căn cứ ở tại Vân Sơn Mạch đúng là cái nơi huấn luyện Bách Lý Thanh Yên. Thế nhưng có điều mỗi lần Bách Lý Thanh Yên ra vào đều rất kín kẽ, mà nó không thể nào cứ thế theo vào trong được. Rất nhiều sát thủ đều được đào tạo ở đây đi ra, thế nhưng không ai biết Vân Sơn Mạch lại là căn cứ huấn luyện sát thủ của Tử Hồn Môn. Bây giờ cũng là nơi đã chôn vùi hàng trăm triệu bộ hài cốt. Cũng may Diệp Viễn tìm hiểu nguồn gốc, sau đó từ một nhân vật cấp lãnh đạo của Tử Hồn Môn tìm ra được chỗ này. Lần này dường như Diệp Viễn đã diệt trừ tận gốc Tử Hồn Môn luôn. Tuy mang tiếng là chó săn của thần tộc, nhưng môn chủ của Tử Hồn Môn cũng chỉ có tu vi thiên đế từng 4. Bởi dù sao thì thiên đế quá mạnh, thần tộc cũng không có cách nào khống chế được. Dưới sức mạnh của chính mình thiên đế, căn bản là không thể nào đỡ nổi một chiều. Sở dĩ Tử Hồn Môn mạnh, đó là bởi vì nó thần bí và ít người biết đến. Nhưng một khi mất đi sự bí ẩn kia, thì Tử Hồn Môn chỉ là cá nằm trên thớt, mà cho người ta tới sâu xé mà thôi. Ở bên trong ẩn mạch tiểu thế giới, Tam trưởng lão Như Phong đang tức giận đến mức dậm chân. Lại là cái tên tiểu tử đó, lần này ta phải băm thây hắn thành trăm mảnh. Như Phong tức giận đến mức hét lên như sấm nổ. Thần nữ Dung Hình Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày. Tử hồn môn bị diệt tận gốc rồi. Ở mạch của chúng ta chẳng khác nào là mất đi đôi mắt giám sát thông thiên giới. Tin tức này đối với chúng ta mà nói đúng là rất xấu. Đại trưởng lão Quý Linh thở dài. Năm đó lão phù đã tốn biết bao nhiêu công sức, dùng rất nhiều thủ đoạn để có thể che mắt được nhân tộc, mới thành lập ra tử hồn môn. Vì để đề phòng tin tức lộ ra, ta còn phong ấn thần hồn của mỗi một thiên đế. Thế chứ không ngờ cái tên tiểu tử kia lại có thể phá giải phong ấn, sau đó thì truy ra căn cứ. Đúng là đã coi thường hắn ta rồi. Nhân tộc có rất nhiều người tài giỏi từ thời đại trước đến. Những người đó rất đề phòng thần tộc. Cho dù là cấp bậc như Quý Linh cũng không dám tùy tiện ra mặt. Nếu không, thứ chờ đợi bọn chúng sẽ là tai họa khủng khiếp. Có thể nói, tử hồn môn chính là tâm huyết của Quý Linh. Nhưng không ngờ lại bị Diệp Viễn diệt gọn nhanh đến như vậy. Như Phong giận dữ nói. Đại trưởng lão, ta phải đi giết tên tiểu tử kia. Nếu như không, khó mà có thể hòa tan được cơn giận dữ trong lòng ta. Quý Linh lắc đầu. Lúc này, chúng ta không có nên gây thêm chuyện nữa. Những đại nhân ở thần võ đường sắp xuất quan rồi. Phong ấn hai giới cũng đã khá lỏng lẻo rồi. Cơ hội thần tộc chúng ta nổi dậy cũng đã chín mùi rồi. Bây giờ, lấy thực lực mạnh mẽ của chúng ta, cộng thêm với sự giúp đỡ của ma tộc vực sâu, tất nhiên là có thể hoàn thành đánh bại nhân tộc. Nếu như bây giờ kích động làm hỏng kế hoạch thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Vẫn là nên nhịn xuống thì tốt hơn. Như Phong nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Xem như là tên tiểu tử đó may mắn. Đợi đến lúc thần tộc chúng ta ra khỏi núi một lần nữa thì cái người đầu tiên bồn trưởng lão giết chính là tên tiểu tử đó. Một lần nữa gặp lại Diệp Viễn, Tầm Vũ Thiên Đế có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Người này vô cùng nguy hiểm. Ở trong lòng Tầm Vũ Thiên Đế rất hoảng hốt. Chẳng phải Diệp Viễn chỉ đến Thông Thiên Sơn một chuyến thôi sao? Sao lúc trở về lại trở nên mạnh khủng khiếp như vậy? Diệp lão đệ, người đúng là làm cho lòng người ta sảng khoái thật đó. Tử hồn môn giống như là ruồi bọ, đã khiến cho Thông Thiên Giới phải lảo đảo không biết bao nhiêu năm nay. Tuy cũng đã có rất nhiều người muốn diệt trừ, thế nhưng bọn chúng làm việc quá kín kẽ, cho nên vẫn không có ai tìm được hang ổ của bọn chúng. Vẫn là Diệp lão đệ lợi hại, vừa ra tay là đã có thể nhổ cỏ tận gốc. Tầm Vũ Thiên Đế chân thành khen ngợi. Thế nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu. Tử hồn môn không đáng sợ đâu. Thần tộc phía sau lưng bọn chúng mới là đáng sợ nhất. Trăm năm qua không biết thần tộc đã tích lũy được bao nhiêu sức mạnh rồi. Một khi bộc phát ra, chỉ sợ sinh linh của Thông Thiên Giới sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Tầm Vũ Thiên Đế nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Thần tộc Diệp Viễn gật đầu. Thần tộc đã từng là chúa tể của Thông Thiên Giới, nhưng trăm năm trước đã bị ba tộc nhân yêu ma liên thủ đánh bại, rút lui vào thế giới vực sâu. Không lâu nữa thì bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Tầm Vũ Thiên Đế hít vào một hơi khí lạnh, lần đầu tiên nghe thấy cái chuyện này. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Mấy ngày này, cảm ơn Tầm Vũ huynh đã chăm sóc cho tử quỷ tiền bối. Vì để cảm ơn, ta đã luyện tặng huynh một viên đan dược. Tầm Vũ Thiên Đế nghe vậy, giật mình một lúc lâu, sau đó thì mừng rỡ như điên. Lão tử quỷ nhìn thấy phản ứng này của Tầm Vũ Thiên Đế, mới biết bây giờ địa vị của Diệp Viễn cao bao nhiêu, cũng hiểu lời nói của Tầm Vũ nói với hắn ta là có ý nghĩa gì. Vậy thì thật sự là phải cảm ơn Diệp lão đệ. Diệp Viễn cười. Thời buổi loạn lạc này, có thêm một phần sức lực là thêm một phần chắc chắn. Tầm Vũ huynh, chú ý bảo trọng. Sau khi Diệp Viễn giúp Tầm Vũ luyện đan dược xong thì chào Tầm Vũ Thiên Đế, sau đó rời đi. Diệp Viễn đi mất thì một người từ trong người của Tầm Vũ Thiên Đế xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Tầm Vũ liền cúi người hành lễ với người này, nói: Kiếm thần đại nhân, ngài thấy như thế nào? Người này chính là cường giả thiên nhân tứ suy chí tồn Kiếm Thần Thiên Đế. Kiếm Thần Thiên Đế chậm rãi nói: Hắn phát hiện ra ta. Tầm Vũ nghe vậy hoảng sợ kêu lên: Làm sao có thể chứ? Nếu như thiên nhân tứ suy chí tồn đang muốn che giấu Cho dù là thiên đế tầng 9 cũng không thể nào phát hiện ra. Diệp Viễn chỉ vừa mới đột phá thiên đế, làm sao có thể nhận ra được kiếm thần thiên đế đang nhìn trộm. Sự hiểu biết về thiên đạo của hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của người đó, người rồi. Tương lai cái người này chắc chắn là sẽ trở thành châu báu. Có điều, không biết là hắn còn có thời gian để mà trưởng thành nữa hay không. Kiếm thần giống như là có điều suy tư. Tầm Vũ thiên đế hoảng sợ hỏi: Đại nhân, sao ngài cũng... chẳng lẽ thần tộc thật sự là đáng sợ đến mức độ như vậy? Kiếm thần nghiêm túc nói: còn đáng sợ hơn những gì người suy nghĩ. Trận chiến diệt thế cũng không phải chỉ là nói suông đâu. Một khi nó diễn ra sẽ phá hủy cả trời và đất. Cho dù là những cường giả đạo tổ kia cũng khó mà có thể đứng ngoài cuộc. Bởi vì thần tộc là tồn tại ngang hàng với đạo tổ. Tầm Vũ thiên đế nghe vậy chấn động, trong ánh mắt toàn là vẻ hoảng sợ. Trong Vân Thầm Bất Trì Xứ có một dãy núi gọi là Vân Tâm Sơn Mạch. Vân Tâm Sơn Mạch là dãy núi kéo dài bao quanh Thông Thiên Sơn. Thiên địa linh khí ở đây cực kỳ dồi dào. Cửa vào của Vân Tâm Giới chính là nơi linh khí nồng đậm nhất Vân Tâm Sơn Mạch. Bình thường rất ít người đến đây, bởi vì nơi này chính là đạo tràng của Dược Tổ. Không ai dám xúc phạm thần uy của Dược Tổ. Thế nhưng bây giờ Vân Tâm Sơn Mạch lại đông giống như trời hội. Rất nhiều những cường giả đang kéo nhau bay vào núi. Ây da, Dược Tổ chiếm được cả dãy linh sơn thế này đúng là lợi hại thật. Nếu không phải đi theo người thì bản đế cũng không có dám đến gần chỗ này đâu. Chính mình thiên đế than thở. Thiên đế tầng 8 như hắn ta cũng coi như là một nhân vật đỉnh cấp ở tại thông thiên giới. Thế nhưng cũng không có dám bén mảng đến những nơi như là Vân Tâm Sơn Mạch này. Bởi vì Vân Tâm Giới có thể còn thâm sâu hơn thần điện tế tử nhiều. Cường giả ở đây nhiều như mây. Cho dù là cường giả thiên nhân cảnh siêu cấp cũng không có dám làm càn tại đây. Chứ đừng nói đến là một thiên đế từng chín giống như là chính mình thiên đế. Diệp Viễn cảm nhận được linh khí nồng đậm tại đây, gật đầu nói: chỗ này rất gần với Thông Thiên Sơn. E rằng đây chính là đạo tràng dồi dào linh khí nhất ở trong những đạo tràng. Có khả năng, với khả năng của Dược Tổ, đương nhiên là phải ở đây. Tuy rằng Diệp Viễn rất khinh thường cách làm người của Dược Tổ, thế nhưng về thực lực của hắn ta thì không có gì để mà nghi ngờ. Ái chà chà, mỹ nhân thật là xinh đẹp. Một thanh niên đang đi bên cạnh đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Thanh Yên, dáng vẻ thước tha quyến rũ. Đi theo phía sau thanh niên đó là một người già râu tóc bạc phơ, trên người tỏa ra hào dao động mạnh mẽ, hiển nhiên không có phải là cái hạng xoàng. Bách Lý Thanh Yên nhíu lắm mày, không để ý tới hắn ta. Diệp Viễn, chúng ta đi thôi. Bách Lý Thanh Yên nói. Diệp Viễn gật đầu. Thế nhưng vừa định đi thì lại bị thanh niên kia cản đường lại. Ha ha ha, mỹ nhân, người thật là đanh đá. Nhưng mà thiếu gia ta lại thích như vậy. Mỹ nhân à, thiếu gia ta tên là Lãnh Thiên Hào, tinh đan thần ưu tú nhất lãnh gia của Tử Thành Giới. Sau này còn sẽ là môn đồ của Dược Tổ đó. Đi theo ta, sau này vinh hoa phú quý không có hưởng hết đâu. Lãnh Thiên Hào nói rất tự tin. Hắn ta cảm thấy chỉ cần hét lên tên lãnh gia thì chắc chắn là Bạch Lý Thanh Yên sẽ siêu lòng ngay. Lãnh gia của Tử Thành Giới. Diệp Viễn cùng với Bạch Lý Thanh Yên thật ra không quan tâm gì lắm, nhưng chính mình thiên đế lại hoảng sợ, kiêng kỵ. Lãnh Thiên Hào nhìn thấy phản ứng của chính mình thiên đế thì lại càng thêm đắc ý. Sao nào, lãnh gia Tử Thành Giới nổi tiếng lắm hay sao? Diệp Viễn cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Chính mình thiên đế gật đầu. Tử Thành Giới đó là truyền thừa của đàn đạo thế gia rất xa xưa trước đây, căn cơ là vô cùng sâu. Lão tổ của lãnh gia Tổ Cảnh là đàn đạo đại sư đỉnh phong. Hơn nữa, Lãnh Thiên Kỳ của lãnh gia còn là đại đệ tử ở dưới trướng Dược Tổ, cũng là đồ tôn của Dược Tổ. Chính mình thiên đế sống đến một đống tuổi, cho nên rõ như lòng bàn tay đối với chuyện của các gia tộc lãnh đời ở tại thông thiên giới. Huống hồ lãnh gia này chính là đàn đạo thế gia cực kỳ lợi hại. Nghe chính mình thiên đế nói xong, Lãnh Thiên Hào tỏ vẻ đắc ý. Lãnh Thiên Kỳ, đó chính là đại ca của ta. Diệp Viễn ồ một tiếng, nhưng cũng không có tỏ vẻ gì. Tiểu mỹ nhân, đi theo tiền tiểu tử nghèo kiết này, không có tương lai đâu, đi theo ta đi. Chẳng những là nàng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nói không chừng sau này còn có thể là đột phá đến thiên đế đỉnh phong nữa đấy. Thế nào, có suy nghĩ lại không? Lãnh Thiên Hào nói xong, lại dám giở trò trước mặt Diệp Viễn và chính Minh Thiên Đế, đưa tay muốn sờ soạng Bách Lý Thanh Yên. Ánh mắt của Bách Lý Thanh Yên phát lạnh, thân hình lóe lên tránh đi. Lãnh Thiên Hào không để bụng, cười nói: tiểu mỹ nhân thẹn thùng, yên tâm đi, sau này ca ca sẽ yêu thương người thật nhiều. Cả người Bách Lý Thanh Yên tản ra sát khí, lạnh lùng nói: Diệp Viễn, ta muốn giết người. Diệp Viễn lạnh nhạt nói: giết làm gì? Cái tên tinh trùng lên não này, thiến đi thôi. Bách Lý Thanh Yên mỉm cười xinh đẹp nói: ý kiến hay. Lão già đối diện nghe hai người này nói chuyện không kiêng nệ gì, bỗng cảnh giác lên, khí thế vô cùng mạnh mẽ lan tràn, bao phủ cả ba người vào bên trong. Ánh sáng lạnh lóe lên, kiếm của Bách Lý Thanh Yên nhanh đến nỗi không kịp nhìn. Nhưng lão già kia lại là một cường giả thiên đế từng tám chí tôn, sao có thể để cho Bách Lý Thanh Yên có cơ hội xuất thủ? Định. Nhưng Diệp Phiến không đợi hắn ra tay, đã thản nhiên mở miệng. Thiên đạo chân ngôn bỗng nhiên giáng xuống, sức mạnh đáng sợ trói chân hắn ta lại. Nhưng dù sao cũng là một cường giả thiên đế từng tám, nên Diệp Phiến cũng không có thể nào khống chế được lâu, chỉ có thể giữ chân hắn ta trong chớp mắt. Có điều, bấy nhiêu đó cũng là đủ. Lãnh Thiên Hào che hạ thần, sau đó đau đớn hét lên một tiếng vang trời. Lão già vô cùng tức giận, thét lên: các người lại dám phế thiếu gia đi, bản đế phải lấy mạng các người ra đền. Nói xong, một luồng hơi thở đáng sợ lần thứ hai bùng nổ đánh tới Diệp Viễn. Nhưng đúng vào lúc này, xuất hiện một bóng người chen giữa hai người, cản đường hắn ta lại. Đó là một người nam tử trung niên mặc áo bào màu xanh, mang hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có trên cả lão già. Hắn ta lạnh lùng nhìn lão già nói: kẻ đánh nhau ở tại Vân Tâm Sơn Mạch, giết không thả. Lão già còn chưa kịp nói điều gì thì giọng giết heo của Lãnh Thiên Hào đã vang lên trước tiền: là bọn họ ra tay trước, Thành Vũ đạo huynh, ta là đệ đệ của Lãnh Thiên Kỳ, huynh nhất định là phải lấy lại cho ta công đạo. Hắn ta vừa nói chuyện, mồ hôi lạnh túa ra, hắn là đang rất đau đớn. Thành Vũ Thiên Đế quay sang Diệp Viễn, lạnh lùng nói: Vân Tâm Sơn Mạch cấm đánh nhau, chẳng lẽ trước khi tới đây, người lớn trong nhà các người không có dạy sao? Diệp Viễn lạnh nhạt nhìn hắn ta cười: bằng vào sự khôn khéo của người, chẳng lẽ là không có nhìn ra chuyện này là thế nào sao? Người hỏi tội ta, có phải là khinh thường ta dễ ăn hiếp hay không? Thành Vũ Thiên Đế được phái đi tuần núi, đương nhiên là một người ngay thẳng. Hắn ta vừa nhìn đã hiểu xảy ra chuyện gì. Có điều nghe Lãnh Thiên Hào báo tên của người trong nhà, cho nên hắn ta phải nghiêng về phía Lãnh Thiên Hào hơn rồi. Nhưng hắn ta lại không ngờ Diệp Viễn lại nói thẳng ra như vậy. Rõ ràng tiểu tử này tuổi còn nhỏ, thế nhưng tâm tư lại tinh tế đến như vậy sao? Cho dù là người có bảo biện thế nào, thì sự thật vẫn là người đánh người thôi. Chẳng lẽ bản đế không thể nào xử tội các người sao? Bản đế cho người một cơ hội, từ phế thần hài thì có thể là tha cho người một con đường sống. Thành Vũ Thiên Đế đứng khoanh tay, cao ngạo nói. Hắn ta biết mặt gần hết các cao thủ đàn đạo của các thế gia lớn ở tại thông thiên giới. Thế nhưng dù nhìn Diệp Viễn hay là chính Minh Thiên Đế thì đều cảm thấy rất lạ mạch. Cho nên, hắn ta kết luận nhiều lắm, Diệp Viễn cũng chỉ là một thiên tài tới từ thế lực nhỏ. Vân Tâm Giới của hắn ta đắc tội được. Người của Vân Tâm Giới thật đúng là oai phong. Có điều ta sợ là người oai phong cho đã, rồi một lát nữa hối hận cũng là không kịp đâu. Một lát nữa, sợ là ngươi sẽ phải quỳ xuống trước mặt ta xin lỗi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Thành Vũ Thiên Đế nghe vậy, hài hước bật cười. Đúng là một tên tiểu tử chưa có hiểu sự đời. Trước này chỉ có người khác xin lỗi người của Vân Tâm Giới mà thôi. Người của Vân Tâm Giới chưa có bao giờ xin lỗi người ngoài. Chỉ bằng người mà cũng muốn bản đế xin lỗi. Bây giờ bản đế đếm đến 3. Nếu như mà người không có ra tay thì bản đế sẽ ra tay. 3, 2, 1. Hết tập số 397. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.